Người tình bá đạo, chương 25, giao dịch tiền bạc, gocchuyenaudio.com. Dưới sự khuyên bảo của Già Minh, cuối cùng mẹ cũng không phản đối nữa. Tôi đưa bà ra khỏi quán, VPPA một chiếc taxi, tận mắt thấy mẹ lên xe. Sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, khóe mắt xót xa mờ ảo. Mẹ, con đã lừa gạt mẹ nhiều lần như vậy. Về sau liệu mẹ có thể tha thứ cho con không? Chấm, cổ tay chợt lạnh, xoay đầu nhìn lại thấy Hạ Mộc Lão mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh tôi. Dùng hết khí lực toàn thân dãy giụa, nhưng mà tay hắn một chút cũng không có chuyển rời. Hắn không phải đang cùng Nhiễm Nhiễm đi xem phim sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở Duy Đô? Sợ hãi lùi từng bước về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hạ Mộc Lão, buông tay ra, Hạ Mộc Lão lạnh lùng nói. Đi vào với tôi, trước mắt cả người hắn tản ra một cỗ lãnh khí, trong lòng thực sự sợ hãi, rất sợ hãi, chân không nghe theo lý trí vội vàng theo hắn đi vào Duy Đô. Hạ Mộc Lão, anh buông tay ra được chưa? Tôi đã đi theo anh rồi còn gì? Dãy dụa không được, tôi chỉ có thể thỏa hiệp. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi, tay kia tiến đến cằm của tôi, còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã nắm chặt lấy, Tô Thiển Thiển, tí nữa vào ghế ngồi cô nhớ phải nói rằng cô là bạn gái của tôi. Diễn cho tốt một chút, bạn gái của hắn, cả người tôi như lọt vào sương mù, tay nắm cằm của tôi đã buông ra, nhưng cổ tay vẫn còn bị siết chặt, lại là chỗ ghế kia. Hạ Mộc Lão đi ra mở cửa, tôi phản xạ có điều kiện lập tức bắt lấy tay hắn. Hoa Thần hiện tại đang ở bên trong. Anh ta là ông chủ của tôi, nhưng Hạ Mộc Lão lại bắt tôi làm cho trước mặt Hoa Thần nói tôi là bạn gái của hắn. Hợp đồng 5 năm còn chưa hết, không thể làm như vậy được. Hạ Mộc Lão, tôi không phải là diễn viên, anh đi tìm người khác đi. Hạ Mộc Lão với tay đến, đột nhiên ôm chầm thắt lưng của tôi. Thân thể hai người dính sát vào một chỗ, bàn tay đang đặt trên hông tôi chậm rãi tiến về phía trước. Khiến cả người tôi run rẩy, động cũng không dám động. Cô thật sự không phải là diễn viên sao? Tôi lại thấy kỹ thuật diễn xuất của cô rất tốt. Tử Kiềm không phải vì bị cô mắng mà sửng sốt sao? Mẹ cô lúc đó bị cô lừa cũng rất sửng sốt sao? Đó là chuyện của tôi. Ai cần anh quản, tôi cũng không phải là người của anh. Anh lấy tư cách gì mà quản tôi? Cô quả thực không phải là người của tôi. Nhưng trong số những người bị cô lừa có em gái tôi. Nếu cô không muốn mọi người biết cô là nhân tình, thì ngoan ngoãn mà hợp tác với tôi. Đề tiện, dám uy hiếp tôi à, anh không xúc phạm tôi. Không uy hiếp tôi thì không chịu được có phải không? Lạnh lùng trừng mắt với hắn. Hạ Mộc Lão, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi đâu có trêu gì anh. Muốn trốn còn không trốn được nữa là... Nếu anh sợ tôi làm hư Nhiễm Nhiễm thì về sau tôi sẽ không tiếp cận nó nữa. Có được không? Anh làm ơn buông tay ra cho tôi đi. Nhiễm Nhiễm, nếu thật sự là vì cậu mà hắn mới đối xử với tớ như thế. Tớ sau này thật không dám tiếp xúc với cậu. Rời xa cậu, như vậy, chỉ ít trong mắt mẹ, tớ vẫn là một đứa con ngoan hiền. Tớ thà mất đi tình bạn giữa chúng ta, cũng không muốn làm mẹ phải thất vọng. Cô đơn tớ có thể chịu được, nhưng tớ sợ mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt chất vấn của mẹ. Sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của bà, càng sợ rằng mẹ sẽ không còn cần tớ nữa. Vì vậy tớ chỉ có thể hy sinh tình bạn giữa chúng ta để cứu lại tình thân. Nhiễm Nhiễm, thực xin lỗi, ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh. Tô Thiển Thiển, nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Cách chương.